Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 485, ấp ủ. Sắc trời hơi sáng thời điểm, lòng có mong đợi chúng quân liền dậy thật sớm, chuẩn bị trở lại Ma Hoàng Thành, tới một lần thỏa thích chúc mừng, mà lúc này Yukari khó khăn lắm kết thúc tẩy lễ. Cả người như đống bùn nhão bị Mikoto cùng Kaguya liên thủ dựng lên. Trở lại Dai Li trong đan điền, mang theo một đêm chưa ngủ Emilia cùng Julia đi ra đại trướng. Dai Li bọn hắn người gặp việc vui tinh thần thoải mái, căn bản cũng không có cảm thấy một điểm mỏi mệt. Tập hợp cùng thanh lý hiện trường bỏ ra chút thời gian. Đợi cho ánh nắng cao thăng thời điểm. Nguyên bản dựng đến ngay ngắn trật tự nơi đóng quân biến mất, biến thành từng bó vật chất bao, bị hậu cần các chiến sĩ mang theo tại thân, không có ăn điểm tâm nhàn tâm, mọi người biết trở về chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bởi vậy tính toán đợi trở lại trong thành thị lại nói, kiểm lại một chút nhân số, Caroline muội tử gặp Dai Li đám người đã đến, lập tức liền lên trước báo cáo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể hành động, vậy thì bắt đầu đi. Thuận miệng trả lời một câu, Dai Li mắt nhìn trong đan điền vẫn tại sụi lơ Yukari, vẫn là thúc giục khe hở năng lực. Không có Yukari chủ động phối hợp, khe hở sử dụng có chút vướng víu, nhưng là vẻn vẹn chuyển di một cái quân đội. Căn bản không ngại, từng đạo quen thuộc cổng không gian siêu siêu mở ra. Đợi đám người có thứ tự xếp hàng tiến vào về sau, liền lại trong nháy mắt đóng cửa. Cuối cùng mắt nhìn chỉ để lại một tia nhân loại hoạt động dấu vết sa mạc, Dai Li xoay người đi vào khe hở, không chần chờ chút nào. Một cái đảo mát quen thuộc Ma Hoàng Thành quân doanh lại tại mọi người xuất hiện trước mặt. Bất quá lần thứ hai về tới đây, tâm tình mọi người lại hoàn toàn khác biệt. Lướt qua trở về nhà chi tâm bùng lên ma tộc các chiến sĩ. Những người khác chỉ là thần thái nhẹ nhõm không ít, trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Không có quản người khác an bài thế nào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Dai Li mang theo muội tử đi xem mắt nhắm quan trung nam nữ tình huống. Liền về tới nội thành thuộc về hắn xa hoa trong phủ đệ. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trong phủ các hầu gái không có lười biếng, vẫn như cũ đem căn phòng quét dọn sạch sẽ, để dẹp đường hồi phủ tâm tình mấy người rất là mỹ lệ. Không định trước tiên đi Ma Hoàng cung điện phục mệnh, Dai Li bọn người tính toán đợi thẻ Kalos hướng Ma Hoàng báo cáo trận chiến này kỹ càng kết quả về sau, lại căn cứ phản ứng của đối phương làm ra an bài. Thời gian bây giờ liền xem như điều chỉnh trạng thái tốt rồi, cũng không ai quản được bọn hắn. Ngày kế tiếp, Ma Hoàng cung hội nghị đại điện bên trong, người người nhốn nháo tràng diện, giống nhau lúc đầu lần đầu tam giới đại hội thời gian bộ dáng. Lần này, vẫn là nguyên ban nhân mã, ngồi tại đồng dạng bàn hội nghị bên cạnh, liên quan tới minh giới pháo đài. Các người có ý kiến gì không sao? Thẻ thẻ đông đi lên liền trực chỉ mấu chốt, hỏi lần này hội nghị trọng điểm vấn đề, châu đầu kề tai nghị luận một phen, sau đó trong đám người tương đối sinh động cái kia bộ phận. Lúc này bắt đầu nô nức tấp nập phát biểu, ta cảm thấy đi, muốn triệt để công phá minh giới thành lũy, đầu tiên vẫn là phải bắt được nó chuyển động quỹ tích. Hổ lão tổ lập tức đưa lên một câu nói nhảm, để đang ngồi đám người sạm mặt lại, liếc một cái hổ lão đầu. Tự nhiên tinh linh lão tổ dùng chuyện đương nhiên ngữ khí trả lời. Cái này còn cần ngươi nói, nếu như có thể bắt được địch quân hang ổ tung tích, thậm chí trực tiếp truy tìm đến nó tại á không gian bên trong vị trí, chúng ta không đã sớm đánh lên đi, còn cần trở về thương nghị. Ây, nói cũng đúng. Hổ lão tổ sờ lấy cái ót, chê cười trả lời, cái này khúc nhạc dạo ngắn không có dẫn phát cái gì gợn sóng. Tại đằng sau kịch liệt trong lúc nói chuyện với nhau cấp tốc bị người quên lãng. nhưng phía sau nghị luận, mặc dù không giống Hổ lão tổ lời nói nhỏ như vậy trắng, nhưng cũng không có cao thâm đến đi đâu. Liên quan tới minh giới tình báo xác thực quá ít, đây là đứng mũi chịu sào nan đề, không cách nào có lý có cứ tiến hành phân tích. Như vậy hết thảy suy đoán đều chẳng qua là trống trải vọng tưởng thôi. Chính là minh bạch điểm ấy, Đai Ly chờ người thông minh, khoảng chừng một bên gặm lấy hạt dưa uống trà, không có làm sao tham dự tiến vào bầu không khí nhiệt liệt hội nghị bên trong. Chỉ coi có người hỏi lúc, hắn mới có thể tùy tiện nói một chút quan điểm của mình. Đuổi đặt câu hỏi người liền như vậy cho qua chuyện, mắt thấy liên quan tới như thế nào đối phó minh giới vấn đề. Nói tới nói lui đều không có chuẩn, thẻ thẻ đông cũng rất bất đắc dĩ, đành phải phất tay ngăn lại đám người. Tốt, a, vấn đề này vẫn là chờ về sau lại tiếp tục thảo luận. Liên quan tới đằng sau một đoạn thời gian lâm thời an bài, các ngươi có làm qua quy hoạch sao? Mặc dù lời này là mặt hướng tất cả mọi người, nhưng thẻ thẻ đông chủ muốn hỏi thăm đối tượng, hay là hắn chính đối diện Đai Ly, gặp mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chính mình. Đai Ly kết thúc đánh xì dầu cử động, chăm chú suy tư, mấy hơi thời gian yên tĩnh về sau, lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa. Vấn đề này, ta cảm thấy rất đơn giản. Đã chúng ta tìm không thấy địch nhân, lại không có địa phương thu thập tư liệu, không bằng án binh bất động, chờ đợi cái này một đoàn cùng sau một đoàn thần cấp đại lão sinh ra về sau, lại căn cứ địch nhân tình huống mà làm quyết định. Gặp Đai Ly nói như thế, những người khác cũng minh bạch hắn ý nghĩ, đây cũng là cái biện pháp không tệ, bất quá ta vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều chút cố gắng. Nhân cơ hội này tại Thâm Uyên các nơi tìm kiếm một cái, có lẽ liền có thể tìm tới một tia minh giới tung tích đâu. Thẻ thẻ đông vẫn không có từ bỏ chủ động xuất kích ý nghĩ. Ngay sau đó Đai Ly lời nói đề nghị, tùy ngươi vậy, dù sao chuyện này chúng ta cứ như vậy quyết định, đằng sau ngươi có thể tự hành an bài ma tộc lực lượng đi làm. Đai Ly tùy ý trả lời một câu, có thể. Vậy cứ như vậy đi, lần này hội nghị như vậy kết thúc, riêng phần mình giải tán. Thẻ thẻ đông không vui không buồn bình tĩnh tuyên bố, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đám người, hoặc nhanh hoặc chật đất rời khỏi đại điện, cho cái ý này liệu bên ngoài không ngắn ngày nghỉ kéo lên màn mở đầu. Không nói ma tộc bên kia an bài như thế nào, dù sao Đai Ly bọn người là quyết tâm muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Một tuần sau, nhóm đầu tiên bế quan cấp 9 đỉnh phong các chiến sĩ. Có thể đột phá đều đột phá, còn lại chỉ thiếu chút nữa người, đành phải tuyên bố thất bại, chờ đợi vòng thứ 2 bế quan bắt đầu. Các lão tổ trở về sau cũng không có buông lỏng tinh luyện công việc. Tồn tại Đai Ly trên tay bộ phận sau hỗn tạp bản nguyên, cũng bị cấp tốc biến thành vô chủ bản nguyên tục đi lên. Tại gần đoạn thời gian có đột phá tam giới liên quân trong chiến sĩ, lựa chọn sử dụng một bộ phận bổ sung danh ngạch chỗ trống, tăng thêm thẻ thẻ đông không biết từ chỗ nào lấy được một ít cấp 9 đỉnh phong ma tộc chiến sĩ. Bắt đầu hiệp 2 đột phá, lại qua mấy ngày, ngay tại Đai Ly mấy người Mỹ tư tư đợi tại trong phủ hưởng thụ sinh hoạt lúc, Momo chờ nam nữ cuối cùng kết thúc trạng thái điều chỉnh, kích động tìm tới cửa. Đai Ly tương đương chúng ta tới. Thần cấp đại lão Lia tham thượng. Dù cho thành tựu thần cấp, Clefairy cá vẫn như cũ là bộ kia không có lớn lên đứa trẻ dạng. Hoạt bát hiếu động nàng, trong nháy mắt phá vỡ Đai Ly mấy người ở giữa ngọt ngào bầu không khí, để Mikoto các nàng buồn bực không thôi. Tốt rồi, ta biết ngươi rất vui vẻ. Nhưng là thân phận hôm nay không đồng dạng, ngươi liền không thể yên tĩnh chút sao? Tức giận trực tiếp nhả rãnh lên tiếng, Mikoto nắm lấy Lia, hung hăng xoa nàng gương mặt. Có cái gì, quan hệ, nên cao hứng lúc, liền muốn cao hứng, ai quản được ta? mơ hồ không rõ rảo biện xong, Lia liều mạng tránh thoát ra Mikoto ma chảo, đụng trở về Momo bên người. Các muội tử tề tụ một đường, hơn nữa đều là thần cấp đại lão. Đai Ly cái này nam nhân duy nhất liền rất đáng chú ý. Để một bên các hầu gái bát quái chi tâm trong nháy mắt sôi trào lên. 10 nữ cùng một nam ở giữa không thể không nói cố sự. E sợ chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể tại Ma Hoàng nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Trở thành phụ nữ ở giữa đề tài câu chuyện. Bất quá ai bảo đời này thần cấp đại lão, liền cùng địa cầu minh tinh đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác đâu. Đai Ly vị này tam giới người mạnh nhất, liền như là đứng đầu nhất thiên vương cự tinh. Mọi cử động sẽ bị hắn những người hâm mộ nhiệt tình nghị luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.